năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com chương 16, khi nàng họ được ngụm nước đầu tiên, ý thức mới từ từ trở lại. Nhưng mà chưa nhận thức được điều gì, nàng lại họ khan liên tục đến mức muốn sặc cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Cuối cùng lại mơ màng ngất xỉu thêm lần nữa. Lúc Liên Cầm tỉnh lại lần chiếc rèm giường màu xanh nam bích phất phơ trước mặt, nàng mới thở nhẹ được một hơi, mình sống lại rồi. Cổ họng khô khốc khó chịu, nàng định đứng uống ngụm nước trên bàn, vừa cử động lồng ngực đã nhói lên đau đớn. Nàng đành thôi, trơ mắt nhìn lên đỉnh giường phía trên cao tấm lụa dày được thêu hình thổ cẩm bằng chỉ tuyến nhiều màu sặc sỡ, những họa tiết lạ lùng đan xen vào nhau, càng nhìn càng thấy. Hoa mày chóng mặt, tê lúc rơi xuống nước nàng đã rất sợ hãi, ý nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu nàng lúc đó chính là sự hối hận tột cùng. Nàng hối hận vì sao mình đến đây, vì sao phải vào thanh lâu nội, sao phải tiếp xúc với những xa bị ổi thế này, để rồi giữa dòng sông xấu vật lộn biết đường sống chết. Nếu nàng sống được thì sao, ai biết mấy ngày sau đó, với đoạn ghê rợn của đám người kia, nàng có còn giữ được mạng của mình. Nếu nhỡ như nàng chết, tuy cuộc sống hàng ngày không lấy làm vui vẻ, nhưng ít nhất nàng cũng muốn hưởng thụ cuộc đời này. Muốn được chăm chồng nuôi con, muốn được trải qua những ngày bình dị yên hạnh phúc. Nếu nàng vẫn ngoan rồi mấy ngoãn ở nhà, biết đâu đấy Thu Viên Ngông Tanh. Còn tháng nữa thôi, nàng cũng sẽ gặp được một nam tử thật tốt. Liên Cầm khẽ cười chua xót, hóa ra nàng lại sợ chết đến vậy. Nàng đã ý nghĩ mình rất can đảm kiên cường. Vậy mà chỉ một lần chìm nước thôi cũng đủ làm cho nàng bay phách. Là tiếng cửa, cót két, được đẩy vào, mùi thuốc đắng ngắt cũng vào theo sau đó. Liên là hắn vội Mai Lâm quay đầu nhìn ra ấy và A Mai. Thấy nàng đã tỉnh thì tới bên giường ân cần hỏi thăm. Muội thấy sao rồi, có khó chịu ở đâu không? Liên Cầm định đáp lời, nhưng vừa mở miệng mới phát hiện ra giọng mình khàn đặc. Muội thấy đau ở ngực thôi. Đạc, muội Thu Viên ngăng tanh, com dậy, lấy gối A Mai đỡ nàng ngồi đặt sau lưng rồi đưa bát thuốc lên trước mặt. P5 ngày uống hết bát. Đau cũng phải thôi, đại phu có nói phổi muội bị tổn thương, tuy không đáng ngại nhưng cũng thuốc thang một tuần. Cổ họng thì nhanh lành hơn, khoảng là đỡ. A Mai nhìn thuốc thì đưa thêm mấy quả ô mai, là không biết đâu mà hai người kia ngày thường đã không coi ai ra gì, không ngờ lần này lại mất hết nhân tính như thế. May sẽ mà đúng lúc mấy người Nguyễn Công Ế Tử vừa tới. Nếu không mọi người cũng không biết làm sao, nhà Nguyễn Công Tử cứu muội sao? Không, là Trịnh Công Tử, lúc đó thì đang hái quả quay mặt về phía này, Công Thu Viên Ngông Tanh. Còm Thu Viên Ngông Tanh, còm nghe rõ một tiếng rồi giọng Cát Tường Phượng Vũ hét lên, tỷ mới vội vàng chạy sang. Khi đó mặt mày hai người kia cũng tát mét hết cả. Tỷ, cũng rối loạn đến mức chẳng biết phải làm gì, rồi đột nhiên có một bóng người lao xuống. Hóa ra bốn người kia đã bàn chuyện xong Trịnh Công Tử và Nguyễn Công Tử mới sang đây gọi chúng ta về. Lúc tỷ định thần lại thì khoảng nửa khắc đã cứu được sau Trịnh Công Tử muội lên. Giọng đang dầu dĩ đột nhiên lại vui vẻ lạ. Trịnh Công Tử quả là có ý với muội, không quản khó khăn vất vả lao vào nước cứu muội lên. Thực ra đi bên cạnh còn có mấy tên sai vặt trong vườn đào nữa. Bọn họ cũng định lao xuống nhưng không ai nhanh bằng. Nàng mờ ám, nhìn Liên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể đến chuyện lúc đưa muội lên rồi, Trịnh Công Tử ôm chặt muội vào lòng, tỷ còn không hiểu tại sao, hóa ra nghe câu tiếp theo của công tử tỷ mới biết ngài ấy tế nhị đến mức nào. Biết công tử nói gì không? Liên Cầm vẫn hết ngỡ ngàng, đâu có thế suy nghĩ được thêm gì nữa. Nàng không ngờ trong lúc mình hôn mê bất tỉnh lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, những chuyện mà trước kia dù có mơ nàng cũng không thể tưởng tượng ra. Thấy Liên Cầm xúc động đến mức bần thần không rõ, A Mai cũng không để nàng phải chờ lâu. Công tử nói, Nguyễn đệ cởi áo ngoài của đệ ra đây. Hóa ra vì sợ rơi xuống sông nên bộ áo trên người muội thấm nước trong suốt mấy phần. Ngài ấy sợ ảnh hưởng đến muội nên mới lấy áo choàng quanh. Sau rồi còn đặt tay lên ngực muội ép xuống cho muội phun nước trong phổi ra nữa. Ha ha, hai chữ, lên ngực, được nam L kia không không được. Nhấn mạnh cực kỳ, làm muốn chú ý cũng liên ngậm hạt được cẩm đỏ bừng mặt lúng búng chịu trong miệng. Không ánh mắt mờ ám của A Mai, đành phải thanh minh một câu cho ngài ấy. Đó là để cứu người thôi mà công tử không có ý gì đâu. A Mai đằng hắng mấy tiếng rồi làm mặt nghiêm túc, tỷ có nói công tử có ý xấu đâu. Rõ là đang khen mà. Ha ha, được rồi, đừng đỏ mặt nữa Thu Viên ngăng tanh, con chuyện hay còn ở sau mà. Liên Cầm vẫn cúi gầm mặt như trước, nét đỏ lan thẳng đến mang tai, nàng khàn giọng nói. Còn gì thì kể hết một lượt đi, lại tanh trêu muội hoài. Ừ, không đùa muội, sau khi muội họ được nước mọi mới thở phào nhẹ nhõm. Khi đó công tử vẫn để muội tựa vào vai vỗ vỗ cho dễ thở. Đột nhiên ngửi được mùi máu gì, nãy giờ lo lắng nhìn biểu hiện của muội nên cũng không ai để, hóa ra đến lúc nhìn lại mới thấy ống tay áo của công tử máu chảy đầm đìa. Liên Cẩm hoảng hốt ngước mắt nhìn lên, công tử bị thương sao? Bị thương nặng nữa đấy. Nguyện ý công tử nói để công tử bế tử bế muội lên thuyền, nhưng Trịnh công tử vẫn nói thu viêng ngông tanh. Com thu viêng ngông tanh, com gen may ban tong edwen nong to do đờ men đờ cần su viêng ngông tanh. Com thu viêng ngông tanh, com hắn không sao. Sau đó Huỳnh ra bè, lái thuyền sang trấn nhỏ bên kia bờ Scinet sông, sai mấy tên sai vặt vào trấn tìm hai đại phu tới. Tỷ vẫn ở đây chăng? Sóc muội cả buổi, nãy đi ngang qua nghe mấy người trong phòng nói. Mấy tháng trước Trịnh công tử đi qua mấy thành phía Bắc làm ăn, có lần bị bọn cướp chặn đường cướp giật. Tay đã bị một vết thương, may ngày bôn ba trên đường lắm nó mới liền lại được. Ngờ lần này lại bị vỡ ra rồi. Bị vỡ có nghiêm trọng lắm không? Mai thở dài một hơi rồi nói tiếp. Tỷ cũng không hiểu gì nhiều, nghe nói vết thương vỡ ra thì sẽ khó liền lại hơn, không biết có tổn thương gân cốt gì không nữa. Hai, ai bảo ở vườn đào người ta dựng cọc tre xuống dưới sông để giữ mấy bao cát làm đê. Vì in bảo vệ muội nên Trịnh công tử mới bị cọc tre đâm phải. Không ngờ lại trúng vết thương cũ, còn rách thêm một đường dài phía dưới nữa. Xét ra còn nặng hơn muội đấy. Liên Cẩm sững sờ một lúc rất lâu. Đến khi định thần lại thì A Mai đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Lúc đi thì có dặn dò gì đó gật gật ừ mà không hề nghe được nửa chữ. Nàng nhớ buổi tối nọ cách đây 2 tháng, nàng bưng bát chè, hạt sen vào trong lều cho tướng quân dùng bữa khuya. Thấy nàng còn chần chừ chưa ra, hắn ngước mắt lên khỏi công văn, thắc mắc hỏi. Còn việc gì nữa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Cẩm mím môi nhìn hắn, niềm phẫn khởi vì đã tìm được quyết định cho mình, không biết lại chạy đi đâu mất. Hầu hạ hắn biết bao ngày, vậy mà dưới ánh mắt đen thẫm như mặt hồ phẳng lặng kia, nàng vẫn run rẩy không kiểm soát được mình. Chần chừ một lúc nàng mới nói. Nô thì có nghe Nguyễn Phó nói về chuyện tới Thanh Tỳ nói. Câu trả sẽ suy nghĩ trong một lời của nô thì là. Đôi mắt nhìn hắn có một vẻ kiên định khiến hắn thoáng thất thần rồi nhanh chóng hỏi lại. Cô nương đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu cần, nô thì đã suy nghĩ kỹ rồi. Nô thì quyết định sẽ vào đó điều tra. Chỉ có điều, nàng rụt rè nhìn thoáng qua hắn một cái rồi nhỏ giọng nói tiếp. Chỉ có điều nô thì sợ chết lắm, tướng quân có thể cử vài người giỏi giỏi bảo vệ nô thì được không? Hai sắc thái trái ngược nhau hoàn toàn, vừa dũng cảm kiên cường ngay lập tức đã đổi thành hoang mang sợ hãi, nhưng có lẽ dáng vẻ này mới hợp với một cô nương mới hiểu sự đời. Trịnh Minh Khải đứng dậy khỏi nghiêm túc, già lớn chưa cô nương đã nguyện lòng vì dân vì nước, sớm ngày có thể phá được vụ án này, trả lại công bằng cho mấy ngàn dân Thanh Hồ khốn khổ, chuyện gì thì không dám đảm bảo, nhưng nhất định ta sẽ bảo vệ cô nương bằng hết sức lực của mình. Dù có bị đau thương nát thịt ta cũng không để cô nương chịu bất cứ thương tổn nào. Ánh mắt của hắn đến giờ nàng vẫn ra han đen nhớ. Nó không còn là mặt hồ trong veo trầm đục nhìn không thấy đáy, cũng com om yêu tan. Thu viêng ngông tanh, com thu viêng ngông tanh, com không phải bằng phẳng lững lờ không nhìn ra xúc động, trong đó có sự vững in vàng chắc chắn của một người làm binh, khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ đều tin tưởng. Chiếm, nàng đã tin hắn, tin rằng vị tướng quân quang minh lỗi lạc kia sẽ cố sức bảo vệ nàng. Thế mà vừa chịu chút hiểm nguy, nàng đã mặc sức thả trôi cho sự ích kỳ dâng lên trong khoảnh khắc vừa qua, nàng còn oán trách hắn, oán trách khiến cho nàng gặp được, để rồi nàng phải chạy tới đây, chịu đựng những nguy hiểm này bị tới một tần hô viên Nancy B. Nhưng mà tất cả những thứ đó, hắn có biết gì đâu, cũng không cần phải chịu trách nhiệm về bất cứ thứ gì. Hắn không phải chịu trách nhiệm về một cô nương phải lòng hắn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, không cần phải quan tâm tới một người bỏ nhà ra đi chạy tới quyết tâm theo đuổi hắn, cũng không cần phải bận tâm về người tự mình quyết định sẽ đi đến Thanh Lâu. Không có nàng hắn cũng sẽ tìm được rất nhiều người khác. Những cô nương lanh lẹ gan dạ hơn y nàng rất nhiều lần, những không làm hỏng việc mà còn phá giải vụ án nhanh chóng hơn nhiều. Là do, nàng tự ý làm mọi việc, nàng còn ngồi đây làm mình làm mẩy với ai. Chi nàng không ngờ được gì hắn đã hứa với nàng, hắn lại tuân thủ nó nghiêm ngặt hơn ai hết. Biết vết thương mình chưa lành hẳn, sao hắn còn nhảy xuống nước để làm gì? Còn cố sức bảo vệ nàng để bị thương, còn bế nàng lên thuyền, còn á quan tâm không muốn khiến nàng tổn hại danh dự làm gì nữa chứ? Thu viêng ngăng tanh, còn nước mắt tí tách không biết từ lúc nào đã ướt đẫm đầy mặt. Nàng nức nở rồi thỉnh thoảng lại bật cười. Chưa bao giờ lòng nàng vững tin đến vậy, hóa ra trên thế gian này, vẫn còn một người nguyện ý bảo vệ nàng đến dù vòng tay này chỉ duy trì tháng mà thôi, nhưng nàng an muốn được hưởng thụ nó thêm chút nữa.